Chương 4552 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất quan. Người đăng: Quách Tĩnh Edin. Chúc mừng người chơi chém giết chim đài linh tú, thu hoạch được kinh nghiệm 500 ức, linh nguyên giá trị 50 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh: Chúc mừng người chơi chém giết ma cảm huyền, thu hoạch được kinh nghiệm 500 ức, thu hoạch được linh nguyên giá trị 50 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y: Đinh: Chúc mừng người chơi lấy được mờ mịt nước trải qua. Đinh: Chúc mừng người chơi thu hoạch được ngầm huyền ma nói. Đinh: Chúc mừng người chơi thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp thí ma cấp 4. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện, bất quá kết quả vẫn như cũ để Long Phi không hài lòng. Ta sát, hệ thống, đây là cố ý a? Liên sát 3 cái đều không nổ ra bọn hắn đạt được pháp tắc lực lượng. Long Phi trong lòng oán thầm. Hệ thống, cuồng bạo. Long Phi nói thẳng, lúc này, đã không có lựa chọn khác, nếu quả như thật không cho tuôn ra đến, Long Phi trong lòng thật không cam. Tâm, phế đi cửu ngưu nhị hổ lực lượng, thậm chí ngay cả vĩnh sinh chi lực đều cho. Dẫn dắt ra đến, nếu là cuối cùng chỉ là đạt được điểm này đồ vật, quả thực. Chính là hố ra chân trời mà hệ thống cũng là ngắn ngủi trầm mặc. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thời gian pháp tắc chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được không gian pháp tắc chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được hình phạt chi lực. Hệ thống liên tiếp 3 tiếng về sau, một lần nữa trở nên yên ắng, mà Long Phi, nhịp tim lại là theo hệ thống thanh âm rơi xuống, mà nóng nảy một lần cuồng bạo, ba loại thu hoạch. Lúc đầu, Long Phi đã không chờ mong sở sơn biển không gian chi lực có thể tuôn ra tới, thật không nghĩ đến, bây giờ lại thông qua loại phương thức này xuất hiện. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha ha, còn có thể làm như vậy, hệ thống, ưu tú a. Long Phi trong lòng cũng nhịn không được nói thầm một tiếng, có thể nói là đối hệ thống tới cái tam quan cải biến, trước đó đã không có trông cậy vào, hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện, loại này xung kích, thế nhưng là so ban sơ chờ mong, càng mạnh mẽ hơn, mà lúc này, theo hai người bị trảm, toàn bộ hư không bên trên cũng một lần nửa bình tĩnh lại bên trong, Long Phi thân thể cũng dần dần từ hư không bên trong rơi xuống. Xây ngựa bọn người đang muốn tới gần, nhưng khoảng cách Long Phi còn có trăm trượng khoảng cách, liền mộ nhưng dừng. Bước không phải bọn hắn không muốn, mà là căn bản không thể. Lúc này, Long Phi trên thân vẫn như cũ tản ra một cổ cường hãn đến nghiền ép hết thảy khí tức, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Dạ. Lão đại, hiện tại người đều chết rồi, khí tức cũng có thể nhận lấy đi. Xây ngựa gian nan nói, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xử, tự hồ tại Long Phi khí tức trước mặt, căn bản vô lực chèo chống, Cương Bạch Lộc mấy người cũng là mặt lộ vẻ khó xử, bọn hắn hiện tại, mặc dù so xây ngựa muốn tốt một chút, nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Long Phi cũng là sững sờ, nhưng chợt, lại là cười khổ một tiếng, trước đó đắm chìm trong muốn chém giết ma cảm huyền cùng chim đài linh tú xúc động bên trong, căn bản không có thời gian cân nhắc càng nhiều, hiện tại xây ngựa mới mở miệng, mới phát giác được, mình bây giờ khí tức là tại là cùng bạo vĩnh sinh chi lực không chút kiên kỵ tiết ra, liền xem như hắn hữu tâm ngăn lại, cũng căn bản làm không được, thật giống như nước vỡ đê, tại hắn mở ra lỗ hổng trong nháy mắt đó, liền đã vượt ra khỏi hắn chưởng khống. Một ý niệm, Long Phi trong lòng cũng sinh ra mấy phần cơ cảnh, cái này vĩnh sinh chi lực mặc dù ngu bức, nhưng hắn cái này vĩnh sinh chi chủ thân phận, bây giờ lại cực kỳ xấu hổ, bởi vì chính mình chỉ có vĩnh sinh chi chủ tên tuổi, lại không cách nào chân chính trưởng khống loại lực lượng này, có thể nói, từ mình tại Vĩnh Sinh Chi Điện, từ đạo nhân trong tay tiếp nhận Vĩnh Sinh Chi Chủ về sau, lực lượng này liền chưa từng có chân chính trưởng khống qua. Má nó, không được, loại lực lượng này nhất định phải trưởng khống, nằm trong loại trạng thái này, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Long Phi trong lòng cũng là siết chặt, vội vàng nói, cho ta phải đi bế quan tiên tướng loại lực lượng này cho luyện hóa. Các ngươi hiện tại nơi này làm tốt phòng bị, một khi thương đến, nhớ kỹ nhất. Định phải gọi ta. Coi như bức, cũng phải bức ta xuất quan. Long Phi kiên định nói, vĩnh sinh chi lực cố nhiên trọng yếu, nhưng so sánh huynh đệ mình an toàn, còn có Dạ Tử Mị, lại trọng yếu hơn. Nói xong, Long Phi cũng không đợi đám người phản ứng, tiện tay khẽ động, trực tiếp mở một vùng không gian, thân ảnh liền tiến vào trong đó. Chỉ còn lại Tương Bạch Lộc bọn người ở tại nguyên địa phía trên. Lão đại nói không sai, chúng ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là thủ hộ. Đại tẩu trở về, y khác hết thảy đều là việc nhỏ. Tương Bạch Lộc nói, về tình về lý, mặc kệ là bởi vì Long Phi, còn là bởi vì sứ mạng của mình, hắn cũng không thể từ bỏ thủ hộ Dạ Tử Mị, cho dù là muốn hắn mệnh cũng ở đây không tiếc. Lạ thường, Xây Ngựa cùng Long Phi đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, hiển nhiên đối với Tương Bạch Lộc cực kỳ tán thành, liền xem như trời meo, lúc này cũng không nói gì, thậm chí cực kỳ nhu thuận trốn đến một bên, lại không có mảy may phách lối khí. Diễm liền xem như tại Tương Bạch Lộc trước mặt, cũng không dám tiếp tục trang bức, không có cách, hết thảy đều chỉ là bởi vì Long Phi quá mạnh, mạnh đến để hắn ngạt thở. Cho nên, hắn hiện tại căn bản không có dũng khí đan. Xây Ngựa bọn người trước mặt phách lối, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lại lần nữa lâm vào yên lặng, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng đổ sụp hư không cùng cuồng bạo thiên lôi đều chứng minh nơi đây từng phát sinh dị thường kinh thiên động địa đại chiến. Mà lúc này tại tiên đình bên trong, vô tận tiên quang mờ mịt, 24 phẩm tạo hóa thanh liên lực lượng cũng tận số tràn vào Dạ Tử Mị trong thân thể. Lúc này Dạ Tử Mị đứng ở trong đài sen ở giữa, trên thân từng đạo thanh quang vần quanh, mà Dạ Tử Mị khí tức trên thân càng là vô cùng cường hoành, nếu là Long Phi ở đây cũng sẽ sợ hãi thán phục, loại khí tức này đã viễn siêu Long Phi thấy biết qua mỗi người, bao quát trước đó Tôn Trụ phân thân, vào lúc này Dạ Tử Mị khí tức trước mặt đều không đáng nhắc lên. Cũng ở thời điểm này, vô tận trôi nổi tiên quang dần dần bắt đầu thối lui, Dạ Tử Mị hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Thông tiên, thông tiên, trăm vạn năm trừ khử, ta rốt cục trở về. Thương, còn có số trời, lần này ta nhất định phải tránh thoát các ngươi. Trưởng khống, còn có Long Phi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, vô luận như thế nào, ta cũng phải để ngươi đạt được cái này thông tiên đại lục số trời. Dạ Tử Mị trong mắt vô cùng kiên định, chợt thân thể khẽ động, trực tiếp đứng dậy, mà cũng tại nàng đứng dậy một nháy mắt, toàn bộ tiên đình trong chợt bộc phát ra từng đợt quanh minh, sau đó bỗng nhiên đổ sụp, 24 phẩm thanh liên cũng trực tiếp dung nhập Dạ Tử Mị trong thân thể. Lúc này, Tương Bạch Lộc bọn người đồng dạng bị nơi này tiếng vang hấp dẫn, không hẹn mà cùng trực tiếp nhìn sang. Chủ nhân, đại đế. Trời Meo cùng Tương Bạch Lộc đồng thời lên tiếng kinh hô. Dạ Tử Mị nhìn xem hai người, nhàn nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ động, trực tiếp nhìn về phía hư không bên trên, mà đồng dạng, lúc này ở hư không bên ngoài một phương thiên địa bên trong, Thương bản thân chính vần quanh tại vô số danh sách đồ án trước đó thôi diễn lĩnh hội, lại tại trong chớp nhoáng này trực tiếp mở hai mắt ra. Phế vật, y đều là phế vật, y cuối cùng vẫn là để ngươi trở về, bất quá ngươi bây giờ lại có bao nhiêu năm đó tu vi đâu? Năm đó ta có thế diệt ngươi, một thế này đồng dạng có thế. Thương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận một tiếng,